Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, đáng tiếc không nếu như, hắn luôn cảm thấy vị tiên sinh này không phải cái phổ thông xuất ngũ binh sĩ. Nghe hắn những câu nói kia, nếu như không phải hắn trước đó biết thân phận, phỏng chừng cũng sẽ cho rằng hắn đúng là đài truyền hình công nhân viên. Ở trong quân đội sẽ dạy những này sao? Hẳn là sẽ không đi. Hondo Eisuke nghĩ, một bên hướng về Mori trinh thám phòng làm việc đi. Lại một cái đi không đả kích đối với hắn mà nói vẫn là quá lớn. Hắn cũng không có hoài nghi cái kia người mang địa phương của hắn đi là giả. Sát vách đi ra người đàn ông kia rõ ràng rất khả nghi. Hẳn là nghe xong đối thoại không lâu sau đó mới giả vờ dáng vẻ đó mở cửa. Rất rõ ràng là đang thăm dò thân phận của bọn họ. Có người như thế cố ý ngồi xổm canh giữ ở nơi ở phụ cận. Mizunashi Rina thân phận thật giống càng không bình thường. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời. Bầu trời đặc biệt long lanh. Nhưng trong lòng mây đen nằm dày đặc. Hắn còn có thể tìm tới tỷ tỷ sao? Nước mắt bất chi bất giác từ khóe mắt trượt xuống. Chỉ chốc lát sau đã lệ rơi đầy mặt. Amuro Turu bưng điểm tâm ngọt sững sờ nhìn cách đó không xa Hondo Eisuke. Hắn đứng ở nơi đó khóc. Khóc rất yên tĩnh. Nước mắt theo gò má lướt xuống hầu như muốn đánh ướt áo. Ánh mắt của hắn trống rỗng. Lại như một cái không tìm được nhà tiểu thú. Người xem tâm đều muốn nắm lên. Ai? Amuro Turu giơ tay đè lại mi tâm. Thực sự là lớn tuổi. Tâm cũng mềm nhũn ra. Conan nằm ngoài phòng làm việc lầu hai bên cửa sổ. Đồng dạng có chút sững sờ nhìn chính đang rơi lệ Hondo Eisuke. Hắn khóc đến quá mức thương tâm. Cho tới Conan trong lòng đối với hắn cảnh giác lập tức chậm lại đi. Hắn tại sao đang khóc? Là bởi vì không tìm được tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ của hắn là Mizunashi Rina sao? Hắn cùng cái tổ chức kia đến cùng có quan hệ hay không? Quá nhiều mê hoặc bao phủ trong lòng. Cho tới Conan chỉ ngơ ngác nhìn. Không có bất luận động tác gì. Conan, người đang nhìn cái gì? Ran theo Conan tầm mắt nhìn ra phía ngoài. Liền thấy Hondo Eisuke đứng ở bên lề đường. Khóc đến lệ rơi đầy mặt. Nàng tâm nhất thời liền nắm lên. Không kịp nghĩ nhiều. Thẳng chạy xuống lầu. Gần đến phụ cận. Nàng muốn nói chút gì. Nhưng há miệng. Cái gì cũng không ra. Chỉ có thể lấy khăn tay ra cho hắn lau nước mắt. Khăn tay vuốt ve gò má. Nước mắt mơ hồ tầm mắt. Hondo Eisuke cảm giác thật giống nhìn thấy tỷ tỷ. Khi còn bé bị thương thời điểm. Tỷ tỷ cũng là như vậy. Lấy ra khăn tay ôn nhu cho hắn lau nước mắt. Tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép. Eisuke ngươi không sao chứ? Ran lò âu hỏi dò. Lý trí từ từ hấp lại. Hondo Eisuke giơ lên kính mắt lau nước mắt. Một lần nữa đeo quay mắt kính. Ran lo lắng mặt phóng to ở trong tầm mắt. Hondo Eisuke hơi quính. Như thế dáng vẻ chật vật bị yêu thích nữ sinh nhìn thấy. Thực sự là quá mất mặt. Không có gì. Chỉ là đột nhiên có chút khổ sở. Hondo Eisuke dùng tay lung tung mà đem nước mắt trên mặt lau khô. Nhưng trên mặt như cũ có lưu lại nước mắt. Ran sở trường khăn đưa cho hắn, dùng tay khăn đem mặt lau khô ráo sau khi Hondo Eisuke trên người cuối cùng cũng coi như không có cái kia cỗ thảm hề hề khí chất. Xa xa nhìn tất cả những thứ này Conan đã không muốn đi Hondo Eisuke đến tột cùng là thân phận gì. Hắn hiện tại cả người phảng phất ngâm ở giấm vại bên trong. Hai mắt bốc lửa nhìn chằm tấm kia khăn tay, mỗi cái lỗ chân lông đều tỏa ra ghen tuông. Tên ghê tởm, hắn lập tức nhảy xuống bệ cửa sổ, chân ngắn nhỏ bay phát huy ra suốt đời tốc độ nhanh nhất. Vèo một cái chạy đến Hondo Eisuke phụ cận, đoạt lấy trong tay hắn Ran tấm kia khăn tay. Khăn tay đột nhiên bị cướp, Hondo Eisuke có chút mộng, hắn cúi đầu xem nho nhỏ Conan. Conan theo dõi hắn, hai mắt tựa hồ đang bốc lửa. Conan, ngươi làm sao đột nhiên quý hiếm khăn? Ran cũng có chút mộng. Không hiểu Conan lại là làm sao. Hondo Eisuke muốn đi cướp. Đây là Ran đưa cho hắn. Hắn cũng không muốn bị tên tiểu quỷ này lấy đi. Đây là ran khăn tay. Ta làm bẩn, ta đến rửa sạch sẽ. Không cần ngươi rửa. Conan không cho hắn cơ hội. Nắm khăn tay lập tức liền chạy trốn không còn bóng. Ran xoay người xem Conan bóng lưng. Trong mắt có ý cười đang nhấp nháy. Trăng sáng treo cao. Trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh. Treo trong bình Insiwi đi xuống âm thanh cũng đặc biệt rõ ràng. Ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở chiếu vào. Vì là đen kịt phòng bệnh mang đến một điểm tầm nhìn. Akai Suichi dựa lưng vách tường nhìn nằm ở trên giường bệnh Mizunashirina. Hắn cả người ẩn giấu ở trong bóng tối. Liền ngay cả khuôn mặt cũng nhìn không rõ. Mizunashirina tư liệu hắn đã kinh điều tra rõ. Rất khó tưởng tượng tổ chức bên trong đồn đại biến thành chân thực lại có bao nhiêu sao tàn khốc. Cái gọi là nằm vùng, chính là ẩn giấu ở trong bóng tối. Công lao vĩnh viễn không cách nào bị người ngoài biết. Hắn bất chi bất giác lại nghĩ tới Akemi. Hắn nguyên tưởng rằng thân phận của hắn ẩn giấu rất tốt. Nhưng chưa từng nghĩ nàng một đã sớm biết. Đối phương câu nói kia lần thứ hai hồi tưởng ở bên tai. Ngươi không nói, ta là có thể cho rằng không biết. Thật khờ a, hắn khẽ động lại khóe miệng. Có chút muốn cười, nhưng vẻ mặt gì cũng làm không được. Hắn dựa vào vách tường nhìn phía rèm cửa sổ sau khi ánh trăng. Trong hai mắt không có bất kỳ tiêu cự. Mãi đến tận ánh trăng từ từ bị mây đen bao phủ. Hắn lấy điện thoại di động ra. Mở ra nàng phát tới cuối cùng một phong bưu kiện. Đại quân, nếu như vậy có thể thoát ly tổ chức. Người có thể làm ta chân chính bạn trai cùng ta giao du sao? Nắm điện thoại di động tay vuông góc bên cạnh người. Con mắt của hắn chậm rãi nhắm lại. Trên đời không có nếu như a. Ồ, đã tra được kia ở bệnh viện sao? Màu đen Porsche chạy ở yên tĩnh con đường lên. Ghế trước hai người toàn thân áo đen. Dường như sát thần. Chỗ ngồi phía sau. Một đôi trắng nõn chân dài giao chồng lên nhau. Tao nhã cao nĩa váy từ bắp đùi tách ra. Một nửa khoát lên chân trước. Một nửa tùy ý buông xuống. Một cây ốm dài thuốc lá kẹp ở nàng đầu ngón tay. Rõ ràng diệt diệt chấm nhỏ theo nàng ngón tay đong đưa mà lay động. Cho tới ở bệnh viện nào phải nhờ vào chính ngươi đi thăm dò. Vơ mớt đem thuốc lá bỏ vào trong. Miệng, nhẹ hút một ngụm, thở ra tảng lớn xương khói. Nàng phỏng chừng thương thật nặng, còn không khôi phục ý thức. Không đúng vậy sẽ không như thế lâu một chút động tĩnh đều không có. Chứng kiến nhân chứng giải. Quyết sao? Vơ mớt khẽ cười một tiếng. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, không có. Lại nói búc bông bên kia cũng ở cha đi. Hắn không có cho ngươi lan truyền tin tức gì sao? Hắn bị sắp xếp đi điều tra Mori Kogoro. Còn nữa, ta cũng không có ý định chọn dùng tin tức của hắn. Xem ra ngươi đối với Mori Kogoro hoài nghi. Không nhỏ a, vơ mớt ngón tay khinh động. Thuốc lá khói bụi phủi xuống ở trong xe. Ta nhớ tới vơ mớt ngươi rất thưởng thức cái kia trinh thám đi. Lái xe vodka quay đầu lại hỏi một tiếng. Thưởng thức về thưởng thức. Nếu như gây trở ngại tổ chức, ta cũng chỉ có thể vì hắn thở dài một tiếng. Jin cười lạnh một tiếng. Đối với nàng lời này không tỏ rõ ý kiến. Nói chung, ta đã tra được kia ở bệnh viện. Nếu như ngay cả ở bệnh viện nào đều không tra được. Vơ mớt chỉ mới nói nửa câu. Nhưng mặt sau ý tứ không cần nói cũng biết. Âm tì, một tiếng vang nhỏ. Cái bật lửa lên giấy lên một bó hỏa diễm. Jin thiêu đốt môi thuốc lá. Ngươi vẫn là vì là chính ngươi cân nhắc trước tiên đi. Bị tóm qua một lần ngươi. Ở boss nơi đó cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Không nhọc ngươi bận tâm. Bạn đang thất, tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.